Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 239, Trung Kỳ Cao Thượng Giả Thân. Tại cái này quái dị mà ly kỳ trong thế giới, Trung Kỳ thậm chí không thể phân biệt chút tình mọn cùng lập thể. Hết thảy xung quanh đều giống như trang giấy Mario hoặc là ma nữ trong kết giới sử ma lấy mảnh hình dáng tồn tại. Nhưng cái kia ánh mắt rồi lại rõ ràng là lập thể. Dưới chân hắn thậm chí đều không có mặt đất. Truyền đến chính là một loại mềm nhũn không được tự nhiên cảm giác giống như là dẫm nát kẹo đường. Hoặc là khua lên tới túi nhựa. Lấy lực đạo loại này, chúng rõ ràng không có khả năng chống đỡ trung kỳ thân thể của bọn hắn. Có thể bọn họ lại đích xác cứ như vậy đứng lên. Bởi vì loại này vô dụng thích ứng cảm giác. Trung kỳ thậm chí vô pháp phán đoán những cái này ma vật cùng bản thân cụ thể cự ly. Lĩnh hội trung kỳ ý tứ, Tứ Ám Khắc cái thứ nhất động thủ. Hắn từ trong lòng rút ra một sấp nhan sắc khác nhau tạp bài. Đem ma lực rót đi vào, đem gây ra, liền đem tứ tán lấy ném mà ra. Hắn thậm chí có thể đem một sấp tạp bài, lấy mắt thường nhìn không đến tốc độ hướng về bất đồng phương hướng địch nhân phân biệt ném đây. Chính là đến từ tiềm hành giả hệ linh hoạt hai tay giao phó hắn năng lực. Những cái này tạp bài rời đi tay của hắn, liền trong chớp mắt cải biến họa phong, giống như là từ ba lần nguyên biến thành nhị thứ nguyên. Hoặc là nói, từ tả thực phong vật thể biến thành ấn tượng phái phong cách bức tranh. Những cái này tạp bài nhao nhao bạo tạc nhưng không có đưa đến Tứ Ám Khắc muốn hiệu quả. Bởi vì chúng bạo tạc quá mức phim hoạt hình. Chúng tuôn ra các loại kỳ dị nhan sắc sương mù, đem những cái kia hồ điệp tạc đến phiến phiến cánh. Lắc lắc du du rơi xuống suy sụp, thay vì nói là bị nổ chết, không bằng nói là ngủ rồi, hoặc là bị đánh bại. Những có đó ánh mắt hồ điệp rơi xuống đất thời điểm ánh mắt thậm chí biến thành từng vòng. Nhưng trên thực tế, những cái này tạp bài uy lực đủ để đem chọn tòa hôi tháp trực tiếp lật tung, có thể đem Chai Zino thi thể dễ như trở bàn tay nổ thành bột phấn. Ngoặc kép, Quý Khảo Côn, chấm ngoặc kép, Trà Long tỉnh tựa hồ muốn phát ra sắc lệnh, nhưng hắn sở nói ra giống như là biến thành loạn mã đồng dạng. Không chỉ Trung Kỳ nghe không hiểu, thậm chí liền ngay cả thế giới cũng nghe không hiểu, này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì bọn họ đã không tại nguyên bản thế giới. Trung kỳ dần dần hiểu hết thảy. Tuy không biết ác ma là như thế nào làm được. Nhưng trung kỳ thật sự của bọn hắn bị đẩy vào đến hư giới bên trong. Mà trước mắt đây hết thảy. Chính là thế giới bị hủy diệt về sau bộ dáng. Pháp tắc triệt để tan vỡ. Hết thảy vốn có quy tắc trở nên hỗn loạn không có thứ tự. Nhân quả hoàn toàn đứt gãy. Kết giới vẫn là dựa vào chắp vá lung tung. Tài năng từ đã bị hủy diệt trong thế giới tiếp cận xuất một cái kết giới. Cho nên nó nhìn qua mới có thể như là liều tranh dán tường đồng dạng. Tràn ngập không khỏe cảm giác cùng mãnh liệt không chân thật cảm giác. Nhìn xem bọn họ ngốc bộ dáng. Những cái kia hồ điệp phát ra bén nhọn tạp âm kia tựa hồ là loại nào đó tiếng cười. Hắc sắc hồ điệp đã bay đi lên. Tựa như cùng dần dần bị dùng hết len sợi đoàn tan dã hắc sắc ST thon tự trong cơ thể của bọn họ. Rút ra, lấy chậm rãi tốc độ lan tràn hướng Tứ Ám Khắc. Tứ Ám Khắc muốn tránh né, mà Trà Long tỉnh cũng đọc lên để cho hắn né tránh sắc lệnh. Nhưng đây hết thảy không có bất cứ ý nghĩa gì. Dưới chân bọn họ đại địa, cũng không bởi vì phản tác dụng lực mà có thể làm cho bọn họ di động. Hắn bản năng muốn tuân theo bọn họ nguyên bản thế giới quy tắc. Nhưng mà thế giới này lại cũng không cung cấp để cho bọn họ có thể tránh né. Nhưng may mà Tứ Ám Khắc bản năng bắt lấy một trương bài. Muốn theo kia ST thon chém tới bị hắn nắm trong tay tạp bài. Tại bị trở thành vũ khí xuất thủ trong chớp mắt biến thành mảnh quang. Nó dễ như trở bàn tay chặt đứt màu đen kia ST thon. Từ bên trong lại tuôn ra màu xanh lá cây loại nào đó sền sệt chất lỏng. Đã chỉ còn lại một ít đoàn, hồ điệp phát ra chi chi thanh âm. Như là bị đánh một cái lại không có rơi cơ ruồi mũi đồng dạng. Lắc lắc du du sau này đã bay một hồi liền ngã xuống. Một kích này cho Trung Kỳ Tân dẫn dắt. Thế giới này cấm bọn họ nói chuyện. Thậm chí cấm bọn họ đi đường cùng nhảy. Rời khỏi tay công kích. Cũng bị hư giới hỗn loạn quy tắc đồng hóa. Hoàn toàn mất đi vốn có uy lực. Thế nhưng, quần thể quang huy vũ khí lại như cũ hữu hiệu. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được nguyên nhân. Đó là bởi vì, năng lực này trộn lẫn có yếu tố chi lực. Mà yếu tố chi lực bản chất, chính là hư giới chi huyết. Cùng đến từ xương mù giới pháp thuật, chiến kỹ đều năng lực bất đồng. Yếu tố chi lực chính là thế giới này lực lượng. Cũng là có thể trong cái thế giới này sử dụng đồ vật. Trung Kỳ nghĩ như vậy, hắn tự tay mãnh liệt vỗ một cái trước người bả vai của hai người. Sau đó chỉ phía sau bọn họ quang dực, chuyện cho tới bây giờ sẽ dạy đạo bọn họ phi hành. Đích xác không quá đáng tin cậy, nhưng may mà căn cứ thế giới này pháp tắc, bọn họ chỉ có thể thử bay lên. Trà Long tỉnh cơ hồ là trước tiên liền bay lên, Từ Ám Khắc cùng Niu Sồ hơi cố gắng một chút cũng bay lên. Về phần còn dư lại Aiden cùng Nefertari, đều không có thể thuận lợi bay lên. Lại ngược lại học xong, thuấn gian di động. Đây là nguyên bản liền giao phó tại quần thể quang huy chi dực. Bên trong lực lượng, cũng bị thế giới này sở tán thành. Thì ra là thế này. Ta hiểu, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như nói, chỉ có yếu tố chi lực ở trong này mới có thể không bị vặn vẹo lời, bảo trì mãnh liệt. Vĩnh viễn bất ma diệt hy vọng chi tâm. Đó là từ đêm dài đã tới trong cơn ác mộng. Bị Trung Kỳ đọc hiểu. Thuộc về thiên sa bản chất lực lượng. Hắn hôm nay đã có thể hoàn toàn thuyên chuyển chân lý chi lực. Đáp nạn xuất hoàn mỹ. Cứu cực hình thái cao thượng giả thân. Theo Trung Kỳ đọc lên loạn mã không bị lý giải ngôn ngữ. Trung Kỳ dưới thân chảy xuôi quang huy chi chỉ đột nhiên bắt đầu khuếch tán Trung Kỳ giống như là muốn tự bạo đồng dạng, thân thể dần dần nở rộ xuất càng mãnh liệt quang huy. Mà đúng lúc này, sau lưng Trung Kỳ, từ thuần túy quang huy hình thành hình người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là tạo hình uy vũ vô diện chi thần. Nàng có chừng cao 3-4 thước, tay trái của nàng thò ra, hóa vi mà không phải kiềm giữ lấy to lớn quang huy chi thuẫn. Bảo vệ Trung Kỳ bên trái thân thể, nhưng kỳ quái là này thuẫn trên mặt lại có một cái bóng loáng vô cùng. Có chừng Trung Kỳ trái tim lớn như vậy động. Có thể làm cho Trung Kỳ trực tiếp từ bên trong thấy được bên ngoài. Phảng phất nó ngăn cản cái tịch mịch. Mà tay phải của nàng lấy hóa thành một cầm hoàn toàn do hào quang cấu thành thập tự trường kiếm. Cùng với các người chơi trong tay quang huy vũ khí giống như đúc. Trên đầu nàng đeo huy hoàng. Lập lòe cầu vồng ánh sáng màu huy thất trọng vương miện phía trên phảng phất có một cái phễu, không ngừng từ ngay phía trên hướng phía dưới trào vào vật gì. Chính là cái phễu, vì nàng cung cấp vô cùng vô tận lực lượng, trên người của nàng phủ lấy khắp nơi chạm rỗng đạt đến băng long lân giáp nhẹ. Từ trong khe hở lộ ra nội bộ kia một chút cũng không chói mắt. Chỉ là làm cho người ta cảm giác được sáng ngời thuần túy bạch sắc quang huy. Nàng hoàn toàn không có khuôn mặt. Mặt là do bạch sắc quang huy cấu thành. Ngũ quan một mảnh trống không. Thậm chí liền ngay cả đầu lâu hình dạng nhìn lên đều rất là trừu tượng. Tất cả nhìn qua, giống như là một cái bạch sắc nữ võ thần đạp tại kim sắc vùng quê. Mà sau lưng nàng, thò ra 7 đối với nhan sắc khác nhau. Góc độ bất đồng quang dực. Kia đang đại biểu Trung Kỳ vốn có. Không có gì ngoài quang huy cùng xương bên ngoài thất trọng yếu tố căn cơ quang dực từ trên xuống. Dưới trình tự, phân biệt đại biểu, trí tuệ, lý giải, từ bi, nghiêm khắc, mỹ lệ, thắng lợi, vinh quang, thất chủng yếu tố. Nàng đạp sau lưng Trung Kỳ, liền cấp nhân lấy dị thường mãnh liệt an tâm cảm giác. Mà Trung Kỳ lồng ngực của mình đang lập lòe thái dương chi sam. Trong con mắt không ngừng chảy ra chất lỏng chi quang. Tới gần Trung Kỳ những cái này vặn vẹo dị giới chi vật. Giống như là trở nên an tường, đồng dạng. Dần dần mất đi hoạt tính. Xung quanh kia mất trật tự phá toái mà liều topic án. Cũng dần dần bị thuần trắng, sở nhuộm dần. Kia xấu xí mà quái dị dáng dấp. Đúng là tại dần dần bị tóc chảy ngược có trật tự. giống như là một đoàn vô hình chi hỏa tại lan tràn. Những bị đó đốt sạch, vặn vẹo, cho tàn lại trở thành mỹ lệ chi vật. Trung Kỳ nâng lên tay phải, hư hư chỉ hướng ác ma, mà sau lưng hắn, lần đầu tiên hiển lộ ra hoàn chỉnh dáng dấp thuần trắng nữ thần. Cũng đồng bộ giơ lên chính mình cánh tay phải hóa vi thập tự kiếm. Lấy đồng dạng tư thế chỉ hướng ác ma, sau lưng bảy miếng quang rực, từng cái tháp sáng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.